Tu La Vũ Thần, chương 2436, Phệ Chủ Phản Loạn 1. Góc truyện audio.com, chiến kiếm màu vàng óng, nằm ngang ở hư không bên trên, che khuất bầu trời như là thần chi đồng dạng bao quát chúng sinh. Tản ra ngoài ta còn ai uy nghiêm, vô địch khắp thiên hạ khí tức đây cũng là viễn cổ chiến kiếm. Viễn cổ chiến kiếm tiên tổ sáng tạo bí kỹ, thật là mạnh khí tức. Bí kỹ, quả nhiên có phân chia mạnh yếu cảm nhận được, viễn cổ chiến kiếm khí tức về sau, Sở Phong nội tâm cũng là nhấc lên gợn sóng mặc dù. Lúc trước vô luận là lần đầu tiên trông thấy tứ tượng bí kỹ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ hành bí kỹ thời điểm Sở Phong cũng đều cảm nhận được sự cường đại của bọn nó. Nếu như nhưng là Sở Phong lấy tu vi hiện tại, lần thứ hai đối mặt ban đầu tứ tượng bí kỹ, hoặc là ngũ hành bí kỹ, cũng có thể tùy tiện chinh phục dù sao bây giờ Sở Phong đã là bán tổ đỉnh phong, nếu là đứng ở võ chi thánh thổ, đây tuyệt đối là một tay che trời, không người có thể địch tồn tại thế nhưng là, chính là bây giờ Sở Phong, đứng ở nơi này viễn cổ chiến kiếm phía dưới, không chút nào không cảm giác được sự cường đại của mình. Hắn có thể cảm nhận được chỉ có mình nhỏ yếu cùng hèn mọn nếu không có muốn hình dung. Giờ phút này hoành trên đỉnh đầu viễn cổ chiến kiếm, là một ngọn núi, như vậy thời khắc này Sở Phong, chính là một con kiến cả hai thực lực sai biệt, nhất định chính là ngày đêm khác biệt, không thể đánh đồng cái này viễn cổ chiến kiếm chỗ lực lượng có. Quá mạnh, chớ nói ở nơi này chiến tộc cổ vực bên trong. Coi như tiến vào bách luyện phàm giới, cũng là không người có thể địch chúng ta viễn cổ chiến tộc hậu nhân. Bái kiến chiến kiếm đại nhân, vào thời khắc này, lấy viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, cùng cái kia bốn vị trưởng lão cầm đầu các đại nhân vật. Nhao nhao quỳ trên mặt đất theo sát phía sau, viễn cổ chiến tộc tất cả mọi người ở đây, cũng là nhao nhao quỳ trên mặt đất có người nghe tiếng mà đến. Nhìn thấy tình hình này, cũng toàn bộ quỳ trên mặt đất thời khắc này viễn cổ chiến tộc chi nhân. Căn bản không có đem viễn cổ chiến kiếm xem như một cái bí kỹ càng giống là đem viễn cổ chiến kiếm trở thành tiên tổ. Làm thành một loại tín ngưỡng. Không người nào dám đối với viễn cổ chiến kiếm. Có một tia bất kính tương phản. Tại trên mặt của mỗi người, đều tràn đầy kinh ý đồng thời. Cũng có vui sướng một đám phế vật. Mất hết viễn cổ chiến tộc chi nhân giờ phút này. Một tiếng âm thanh tràn ngập uy nghiêm, từ cái này viễn cổ bên trong chiến kiếm truyền đến thanh âm kia tràn đầy lực rung động. Không chỉ có rung động hư không, càng là có thể rung động tâm thần của người ta, rung động linh hồn của con người mà nghe được cái thanh âm này. Rất nhiều viễn cổ chiến tộc chi nhân, đều là chau mày, mặt lộ vẻ e ngại chi sắc, từng cái một cúi đầu, không còn dám độ nâng lên chiến kiếm đại nhân. Bọn ta xác thực vô năng, lại bị yêu tộc liên tục đánh lui, bây giờ lãnh địa mất hết, ngay cả cuối cùng này lãnh thổ, cũng là tràn ngập nguy hiểm nhưng ta viễn cổ chiến tộc. Có chiến kiếm đại nhân ngài tại, yêu tộc nhất định diệt vong viễn cổ chiến tộc tộc trưởng. Coi là viễn cổ chiến kiếm trách cứ, là bởi vì cùng yêu tộc chiến tranh, cho nên vội vàng mở miệng không chỉ có bị yêu tộc đám phế vật kia cho đánh thành cái dạng này. Lại còn trông cậy vào để cho ta xuất thủ, thực sự là một đám già áo túi cơm các ngươi, không xứng làm viễn cổ chiến tộc hậu nhân, các ngươi tồn tại ở thế gian, sẽ chỉ làm viễn cổ chiến tộc hổ thẹn, hôm nay, ta liền thay viễn cổ chiến tộc, trừ bọn ngươi ra đám phế vật này, để tránh các ngươi ngày sau rời đi nơi đây, mất hết viễn cổ chiến tộc người vừa nói như vậy xong. Lập tức sát ý tràn ngập. Bao phủ ở tại cái này viễn cổ chiến tộc mỗi một tấc lãnh địa đừng nói là giờ phút này viễn cổ chiến kiếm người phía dưới. Cơ hồ viễn cổ chiến tộc trong lĩnh vực mỗi người, đều cảm nhận được cái này cổ kinh khủng sát ý. Website truyện truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện.truyện. chủ sao? Đây không phải tạo phản sao? Chuyện đăng nhanh nhất tại truyenCV.com thực sự là có chút ý tứ giờ phút này. Ngay cả nữ vương đại nhân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. nhưng là nàng càng giống là xem náo nhiệt một dạng, gương mặt tràn đầy phấn khởi. Theo nữ vương đại nhân, bí kỹ chỉ là bí kỹ, mặc kệ nó có được sức mạnh mạnh cỡ nào, cũng chung quy là bị người sử dụng công cụ mà dưới mắt. Viễn cổ chiến tộc cảnh, lại để cho diệt đi viễn cổ chiến tộc những người này. Theo nữ vương đại nhân, như thế hành vi, cùng phệ chủ tạo phản không có khác nhau tộc trưởng đại nhân. Cái này, giờ phút này, viễn cổ chiến tộc tất cả mọi người luống cuống. Cả đám đều đưa mắt về phía tộc trưởng của bọn họ đại nhân lúc đầu. Bọn hắn coi là viễn cổ chiến kiếm thức tình, sẽ giúp bọn hắn thu thập hết viễn cổ yêu tộc, không nghĩ tới lại muốn giết bọn hắn đây quả thực cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn tương phản. Bối rối phía dưới, không biết làm sao, đành phải đem hy vọng cuối cùng, ký thác tại tộc trưởng của bọn họ chiến kiếm đại nhân. Ngài quy a nhiều năm như vậy, cũng không có động tĩnh, hôm nay rời núi, chính là vì diệt đi sao của chúng ta. Có thể, chúng ta như vong, cái này chiến tộc cổ vực, liền thành yêu tộc thiên hạ, ngài không phải đem yêu tộc thành toàn sao? Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng hỏi, trong giọng nói của hắn, cũng không có một tia lửa giận, tương phản, có chỉ là không hiểu cùng không cam lòng, đồng thời còn có tuyệt đối khiêm tốn các ngươi cùng yêu tộc chi tranh. Ta không còn lòng dạ quan tâm, có thể cái kia ngộ đạo chi địa, chính là chiến ngạo huyết lưu lại cho các ngươi. Các ngươi hiện tại, lại vì đập người mông ngựa, muốn cho ngoại nhân đi dùng. Các ngươi còn có tôn nghiêm sao? Viễn cổ chiến kiếm nói ra giờ khắc này, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai viễn cổ chiến kiếm xuất động, thậm chí muốn đồ diệt viễn cổ chiến tộc, cũng không phải là viễn cổ chiến tộc vô năng mà là bởi vì viễn cổ chiến tộc người. Muốn đem ngộ đạo chi địa cho Sở Phong tu luyện, cho nên nó mới chịu diệt bọn gia hỏa này đối với này sự tình. Viễn cổ chiến tộc đám người không phản bác được, dù sao đây là sự thật việc này, đích thật là ta không đúng, nhưng là tiên tổ đại nhân, cũng không minh xác nói qua, ngộ đạo chi địa không thể cho ngoại nhân sử dụng huống chi. Sở Phong thiếu hiệp đối với chúng ta có ân, chúng ta muốn báo đáp hắn. Mới làm như vậy, mong rằng chiến kiếm đại nhân mở một mặt lưới, cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời dù sao. Chúng ta coi như lại vô năng, cũng vẫn là viễn cổ chiến tộc hậu nhân a viễn cổ chiến tộc tộc trưởng. Lời nói thành khẩn, thái độ khiêm tốn, sau khi nói xong, càng là dập đầu khẩn cầu lại còn dám rảo biện, các ngươi chết chưa hết tội nhưng mà viễn cổ chiến kiếm. Căn bản cũng nghe không lọt những lời này, giờ phút này, hắn tán phát sát ý càng đậm phảng phất sau một khắc. Viễn cổ chiến tộc tất cả mọi người, liền đều phải chết đi đồng dạng chiến kiếm đại nhân, chúng ta biết sai rồi chiến kiếm đại nhân, thủ hạ lưu tình a, giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc chi nhân, vô luận là tộc trưởng vẫn là trưởng lão, cơ hồ cũng bắt đầu nhao nhao cầu xin tha thứ bọn hắn cũng không muốn chết. Đối mặt trước mắt cái này tình huống tuyệt vọng, bọn hắn đang làm sao cùng dãy giụa ô oa. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống, trùm lên tất cả viễn cổ chiến tộc trên người chi nhân bọn hắn giống như chó chết. Cùng hung hăng ép trên mặt đất, chớ nói động đậy, bọn hắn giờ phút này ngay cả lời đều không nói được rất nhiều người. Bắt đầu chảy xuống không cam lòng cùng bi thương nước mắt liếc nhìn lại. Rất là bi thảm mà Sở Phong, không chút nào không cảm giác được cỗ uy áp, nguyên lai cái kia uy áp, chỉ là đối với viễn cổ chiến tộc chi nhân sử dụng cái này viễn cổ chiến kiếm. Chỉ muốn giết viễn cổ chiến tộc chi nhân, cũng không muốn ra tay với Sở Phong hạng người vô năng. Chết không có gì đáng tiếc cái kia viễn cổ chiến kiếm. Lên tiếng lần nữa, lần này trong giọng nói của hắn. Đều trộn lẫn lấy làm người tuyệt vọng sát ý nó là phải chuẩn bị động thủ. Muốn đồ sát rơi cái này chiến tộc cổ vực nội. Tất cả viễn cổ chiến tộc chi nhân đợi một chút nhưng vào lúc này. Một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Dường như sấm sét ở nơi này làm người tuyệt vọng trong không khí nổ vang là Sở Phong. Là Sở Phong mở miệng nói câu nói này, cách chương.